Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 354, khẩn trương. Nghe những cái kia như thực chất đồng dạng tung tóe rơi trên mặt đất sức lực âm thanh. Giao thủ song phương lại là có hoàn toàn khác biệt cảm xúc. Phương Vân Hải chân nguyên ở bên trái cánh tay kinh mạch bên trong nhu hòa đi xuyên. Làm dịu lấy lực lượng cường đại va chạm mang tới tê dại, lại không cách nào giảm bớt trong lòng của hắn kinh hãi. Hắn thấy, có thể cùng mình có được đối với trở lực lượng, tự nhiên liền là chân chính thần niệm cảnh người tu hành. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, trong cơ thể hắn càng nhiều chân nguyên từ chân của mình bộ kinh mạch bên trong phun ra đi. Oanh một tiếng, dưới chân của hắn vang lên kinh lôi, một phương phiến đá ngay tiếp theo dưới chân hắn bùn đất trực tiếp bị khủng bố chân nguyên lực lượng chấn thành bụi đất. Tại trong một sát na, tên này mập mạp thương nhân bộ dáng thần niệm cảnh người tu hành cũng đã như là bị người mãnh lực đập bóng ra đồng dạng, bắn bay ra ngoài hơn 10 trượng. Lúc trước Lâm Ý cỗ này chân nguyên trọng giáp đã triển lộ ra đáng sợ tốc độ. Nhưng hắn thấy, bất kỳ thần niệm cảnh người tu hành người mặc dạng này trọng giáp, đều khó có khả năng so với hắn toàn lực bỏ chạy lúc tới cũng nhanh. Hắn xác định tên kia y quan đã không có khả năng còn sống. Cho nên hắn liền một hơi thời gian đều không muốn dừng lại. Hắn là kinh hãi mà vô tâm ham chiến. Nhưng lúc này Lâm Ý lại là không biết nên kinh hỉ vẫn là phẫn nộ. Hắn cùng Bạch Nguyệt Lộ tại trong thời gian cực ngắn liền có được rồi kinh người ăn ý. Có được rồi có thể trực tiếp cùng thần niệm chống lại lực lượng. Nhưng mà hắn nhưng như cũ không cách nào cùng lúc cứu được tên này y quan tính mệnh. Đi, một tiếng trầm lãnh quát chói tai âm thanh tại trong ngõ phố vang lên. Thanh âm này có lẽ đến từ tên kia áo xanh người tu hành. Nghe tiếng ra lệnh này, những cái kia nguyên bản đã bị thần niệm lực lượng hoàn toàn chấn nhiếp, cũng không dám lại xông về phía trước người tu hành cùng quân sĩ bằng nhanh nhất tốc độ thối lui. Phốc phốc phốc phốc, mười mấy âm thanh lưỡi dao đâm vào huyết nhục âm thanh đồng thời vang lên. Lâm Ý cũng không có chân chính giết chết bất kỳ người nào, mà ở những người này nhanh chóng thối lui thời điểm, trong đó có mười mấy tên thụ thương nặng hơn người lại trực tiếp bị ám sát tại chỗ. Lâm Ý hít thật sâu một hơi, trong lòng của hắn sát ý bỗng nhiên hừng hực. Phương Vân Hải có thể rời đi, nhưng là hắn không muốn để cho tên kia áo xanh người tu hành rời đi. Hắn hiện tại biết rõ tên kia áo xanh người tu hành là Trần gia người. Chỉ là đã tên này y quan đã bị giết chết, vậy cái này danh y quan thân bên trên bí mật cũng chỉ có thể từ nơi này tên áo xanh người tu hành trên người thu được. Hai chân của hắn bắt đầu dùng sức, dựa theo lúc trước kinh nghiệm, tại hắn phát lực thời điểm, Bạch Nguyệt Lộ lực lượng liền sẽ cơ hồ đồng thời đuổi theo. Song lần này khác biệt, hắn cảm thấy nhu hòa lực lượng tại hắn hai chân trên khải giáp chảy xuôi, cũng không phải là cho hắn trợ lực, ngược lại là rất nhỏ trói buộc. Làm sao? Hắn cảm nhận được Bạch Nguyệt Lộ lúc này tâm ý. Quay đầu trong nháy mắt, nhìn thấy Bạch Nguyệt Lộ đã đến tên kia y quan trước người. Bị thương nặng, chưa chết, rất đơn giản trực tiếp bốn chữ truyền vào tai của hắn khuếch. Làm sao có thể? Lâm Ý hít thở hơi ngừng lại, trong lòng cực kỳ phức tạp cảm xúc trong nháy mắt biến mất. Đều hóa thành không thể tin tưởng. Tại trong một sát na, hắn đến rồi Bạch Nguyệt Lộ bên cạnh thân. Hắn cảm giác đã trước ánh mắt của hắn rơi vào rồi tên này ngã xuống đất không dậy nổi y quan trên người. Bởi vì sở tu công pháp khác biệt, hắn đối với người thể nội khí huyết vận hành cảm giác viễn siêu đồng dạng người tu hành. Cho nên lúc này hắn cảm giác rơi vào tên này y quan trên thân lúc, trong ánh mắt của hắn dâng lên mãnh liệt hơn không thể tưởng tượng nổi cảm xúc. Tên này y quan ở ngực nở rộ lấy một đóa hoa, một đóa dữ tợn, đầy đủ đoạt đi bất kỳ người tu hành sinh mệnh huyết hoa. Xoay tròn huyết nhục bên trong, có thể tùy tiện nhìn thấy những cái kia trắng bóc đoạn xương. Thậm chí có thể nhìn thấy tên này y quan tâm mạch bên trên bị sức lực cắt đứt vết thương. Cùng bị những cái kia vỡ vụn cốt phiến đánh xuyên hình thành huyết động. Thương thế như vậy, cùng bị xô nhánh mũi tên lông vũ bắn trúng trái tim chỉ sợ không có cái gì khác biệt. Nếu chỉ nhìn hình ảnh như vậy, Lâm Ý khẳng định cho rằng tên này y quan đã chết hẳn. Nhưng mà làm hắn khó có thể tưởng tượng là, từ nơi này danh y quan tâm mạch giữa chảy ra đến tinh máu tươi nhanh chóng biến thành màu đen. Sau đó tại trên vết thương của hắn không ngừng hình thành từng tầng màu đen màng ra. Tên này y quan khí cơ yếu ớt tới cực điểm, nhưng hắn tâm mạch bên trên những thứ này nghiêm trọng nhất xuyên thủng miệng vết thương. Lại là giống như bị người trong nháy mắt phong bế. Người này sở tu công pháp có vấn đề. Bạch Nguyệt Lộ âm thanh lần nữa tại hắn bên tai vang lên. Nghe được thanh âm như vậy đồng thời, nhìn lại tên này y quan vết thương, Lâm Ý chỉ cảm thấy trái tim của mình đều tại có chút run rẩy. Trong lòng của hắn không nhịn được nghĩ đến, cho dù là lấy mình bây giờ khôi phục năng lực, chỉ sợ tại dạng này trọng thương xuống đều khó có khả năng khôi phục. Bạch Nguyệt Lộ cúi người xuống đến, từ nàng áo giáp băng lãnh đầu ngón tay chảy ra đến số sợi chân nguyên nhanh chóng ngăn chặn tên này. Y quan trên người còn lại còn tại vết thương chảy máu. Dưới cái nhìn của nàng, tên này y quan mặc dù lúc này đã tiếp cận biên giới tử vong, nhưng đã vậy lúc không chết, liền có sống tiếp khả năng. Ngoại trừ nàng cùng lúc này Lâm Ý bên ngoài, không có người sẽ cảm thấy tên này y quan vẫn còn sống. Cho dù là tên kia làm việc cực kỳ cẩn thận áo xanh người tu hành, lúc này cũng không có bởi vì Bạch Nguyệt Lộ cùng Lâm Ý cử động mà có chút dừng lại. Tất cả mọi người tại tận khả năng nhanh thoát đi cái trấn này. Mà ở một đầu trên thuyền nhỏ, một đầu ngay từ đầu liền không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý trên thuyền nhỏ. Lại là đi xuống một bóng người. Đây là người mặt như ngọc trung niên nam tử. Đồng dạng người mặc kiến khang thành bên trong văn sĩ thích mặc lấy bình thường áo xanh. Khí chất cùng cái này sát ngư trấn bên trong tiểu thương hoàn toàn khác biệt. Trừ tu vi ra, dạng này người có thể một mực ngừng lưu tại nơi này nào đó đầu thuyền nhỏ mà không bị bất luận kẻ nào phát giác, liền chỉ có một cái khả năng, đó chính là hắn tại trần gia thân phận, còn tại tên kia thoát đi áo xanh người tu hành phía trên. Bất kỳ trên chiến trường mưu sĩ đều sẽ chuẩn bị ở sau. Trần Tẫn Như cũng không ngoại lệ, hắn tồn tại. Chỉ vì rồi ứng phó Phương Vân Hải đều ứng phó không được cục diện. Để bảo đảm Bắc Ngụy tên kia ma tông đắc ý đệ tử phát lên mặt khác ý nghĩ. Hiện tại xem ra, hắn tồn tại rất có tất yếu. Cái này vạn vô nhất thất sự tình. Quả nhiên có rồi khó có thể tưởng tượng biến hóa. Khi hắn lên bờ nháy mắt, Lâm Ý trong lòng liền sinh ra mãnh liệt báo động. Làm Lâm Ý quay đầu đi. Liền tùy tiện thấy được tên này đi ngược chiều mà đến người áo xanh. Lâm Ý đồng tử có chút co vào. Bạch Nguyệt Lộ còn chưa đứng dậy. Nhưng nàng cũng trong nháy mắt minh bạch có lẽ là có so Phương Vân Hải khó đối phó hơn người đến. Áo xanh trung niên nam tử bình tĩnh đi tới. Sát ngư trấn bên trong trừ hắn cùng Lâm Ý. Bạch Nguyệt Lộ bên ngoài. Còn lại tất cả còn có thể đứng đấy người cũng đã thoát đi không còn. Cái trấn này giống như biến thành một cái thế giới khác. Các người rốt cuộc là ai? Áo xanh trung niên nam tử khuôn mặt ôn hòa. Nhìn lấy Lâm Ý cùng Bạch Nguyệt Lộ. Hắn thậm chí có chút cười cười. Hỏi nói, ta cảm thấy vấn đề của ngươi rất có ý tứ. Lâm Ý nghĩ đến lúc trước trần ra tên kia áo xanh người. Tu hành rút lui lúc mệnh lệnh, hắn liền đối với cái này lúc tên này áo xanh nam tử cũng không có bất kỳ cái gì hào cảm. Hắn hơi châm biếm nói, chúng ta đều mặc thành dạng này rồi, ngươi cảm thấy chúng ta còn biết thành thành thật thật nói cho ngươi. Chúng ta là cái gì ngươi? Áo xanh trung niên nam tử cũng không tức giận, chỉ là nhìn lấy đã ở trước mặt mình cách đó không xa Lâm Ý. Chân thành nói, kỳ thật ta chỉ là muốn nói cho các ngươi biết thái độ của ta ý nghĩ. Ta cũng không hy vọng xa vời có thể ở chỗ này giết chết các ngươi. Ta chỉ là sẽ hết tất cả khả năng để phán đoán ra các ngươi rốt cuộc là ai. Ta bình thường rất ưa thích loại này thông minh đối thoại, nhưng cũng không có nghĩa là ta hiện tại có tâm tư. Lâm Ý cười lạnh nói, phỏng đoán thân phận là tương đối, giống như tên kia Chu Sơn nhỏ lo than Phương Vân Hải không có khả năng giấu giếm nữa được thân phận. Đồng dạng, có lẽ sẽ để cho các ngươi thất vọng. Áo xanh trung niên nam tử có chút khom người, ôn hòa hành lễ, sau đó dừng lại, ta gọi Tạ Vô Danh, là thật vô danh, không ai có thể thông qua ta phương thức chiến đấu để phán đoán ra ta sư môn. Cùng ta đến cùng là người phương nào thuộc hạ? Tên này trung niên nam tử mang theo một chút cảm khái, nói, nhưng các ngươi không giống nhau, đã các ngươi cần dùng loại này trọng giáp đến che lấp. Chắc hẳn thân phận của các ngươi có dấu vết mà lần theo. Vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Lâm Ý rất kỳ quái nhìn lấy tên này tự xưng Tạ Vô Danh nam tử. Ta đang chờ Phương Vân Hải hồi tâm chuyển ý, hoặc là nói hoàn toàn tỉnh ngộ. Tạ Vô Danh nhìn lấy Lâm Ý, chân thành nói, ngay cả ngươi cũng phút chốc suy nghĩ minh bạch bởi vì sự xuất hiện của các ngươi. Hắn ở chỗ này xuất thủ sự tình liền không có khả năng giấu giếm được. Vậy các ngươi nói hắn có thể hay không ngu xuẩn đến không trở về đâu? Lâm Ý hít thở bỗng nhiên dừng lại. Trong thân thể của hắn có hàn ý tạo ra. Cái này Tạ Vô Danh tại ngay từ đầu đi tới lúc cũng đã không còn khống chế trong cơ thể hắn chân nguyên lưu động. Loại kia thần niệm cảnh người tu hành đặc hữu cường đại khí cơ, liền trong nháy mắt để hắn sinh ra rồi cảnh giác. Nhưng thẳng đến lúc này, hắn mới phản ứng được. Người tu hành này cố ý tách ra khí cơ, chính là muốn làm Phương Vân Hải cảm giác được hắn tồn tại. Hắn cùng Bạch Nguyệt Lộ không có khả năng chiến thắng được hai tên thần niệm cảnh người tu hành. Hắn thấy, khả năng duy nhất chính là tại Phương Vân Hải trở về trước đó, giết chết hoặc là trọng thương trước mặt tên này thần niệm cảnh người tu hành. Hắn sẽ không trở về. Nhưng liền tại lúc này, Lâm Ý trong tay nghe được rồi Bạch Nguyệt Lộ âm thanh. Thanh âm của nàng rất thấp, mà lại vận dụng một loại nào đó chân nguyên thủ đoạn. Theo nàng dạng này thanh âm cực thấp vang lên, còn có rất nhiều tạp âm. Dạng này tạp âm tại hắn phía trước trở nên vang dội bắt đầu, che lại nàng yêu cầu Lâm Ý nghe thấy âm thanh. Lâm lông mày nhịn không được nhảy một cái. Hắn chỉ là không rõ Bạch Nguyệt Lộ vì sao có thể bảo đảm Phương Vân Hải sẽ không trở về. Nhưng trước đó Bạch Nguyệt Lộ làm được tất cả mọi chuyện, để hắn không hoài nghi chút nào Bạch Nguyệt Lộ câu nói này. Cho nên trong lòng của hắn bỗng nhiên buông lỏng, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn lấy Tạ Vô Danh cười cười. Phương Vân Hải tại bờ sông một chỗ trong rừng, hắn đã cảm nhận được cái kia cỗ thần niệm cảnh người tu hành đặc hữu khí tức. Hắn đã suy nghĩ minh bạch lợi hại trong đó quan hệ, đã quay đầu. Ngay tại lúc hắn quay người bay lượn đến mảnh này rừng địa biên giới nháy mắt, một tiếng trầm thấp mà lạnh lùng âm thanh lại là cũng tại tai của hắn khuếch bên trong vang lên. Không muốn người nhà của ngươi từ ngày mai trở đi liền mãi mãi biến mất, liền không cần quay đầu. Truyền thanh tới đây người cũng chưa tận lực ẩn nấp tung tích. Thuận thanh âm như vậy, Phương Vân Hải nhanh chóng tìm ra âm thanh nơi phát ra. Đó là một tên đồng dạng vừa mới rút lui sát ngư trấn áo xám nam tử. Tên này áo xám nam tử trước đó cùng những cái kia người mặc y phục hàng ngày quân sĩ không có bất kỳ cái gì khác biệt. Thậm chí trong mắt hắn cũng không giống là người tu hành. Ngươi như trở về, cho dù ngươi cùng người kia có thể giết chết hai tên chân nguyên trọng giáp bên dưới người tu hành, chúng ta cũng có thể cam đoan chuyện này sẽ rất lớn. Ngươi cùng người nhà của ngươi cũng đều sẽ chết, nhưng chỉ cần ngươi không quay về, chúng ta tự nhiên có thể cam đoan ngươi sống. Trần gia làm không được sự tình, chúng ta sẽ làm đến. Cho dù là âm thanh tiếp tục truyền đến thời điểm tên này áo xám nam tử rủ xuống đầu nhanh chóng thoát đi thần thái cùng còn lại những cái kia phi tốc rút lui người vẫn không có khác biệt. Phương Vân Hải thân thể cứng đờ, hắn để ý sinh tử của mình, càng để ý người nhà sinh tử. Đã tại Trần gia phát động trước đó, đối phương cũng đã có đầy đủ năng lực biết được, mà lại tại trong những người này đều có thể xếp vào tiến nhân thủ của đối phương. Vậy liền mang ý nghĩa trận này chiến đấu trước khi bắt đầu, đối phương liền đã biết mình thân phận. Vậy đối phương cũng có đầy đủ lực lượng làm đến tên này áo xám nam tử chỗ uy hiếp sự tình. Hắn suy tính thời gian một hơi thở, hắn thanh tỉnh nhận thức đến, đối với kế hoạch đã thất bại Trần gia mà nói, hắn đã không có giá trị quá lớn, thậm chí là có khả năng muốn chủ động xóa đi đối tượng. Nhưng đối với một phương khác mà nói, hắn chí ít có chút tác dụng. Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp các ngươi. Tạ Vô Danh ánh mắt vượt qua Lâm Ý trên người chân nguyên trọng giáp, nhìn về phía xa xa bờ ruộng dọc ngang. Trên mặt hắn mỉm cười dần dần biến mất. Nhưng ta hiện tại càng có cần phải biết rõ các ngươi đến cùng là ai. Làm bây giờ còn chưa có. Phương Vân Hải trở về khí cơ, lại thêm đối phương trầm tĩnh thần thái, hắn liền biết rõ Phương Vân Hải đã không có khả năng lại đến. Hắn câu nói này ra miệng nháy mắt, trong cơ thể hắn chân nguyên tựa như cùng vỡ đê sông nước chút xuống rồi đi ra. Lầm ý lông mày thật sâu nhíu lại. Tại hắn trong nhận thức, tên này thần niệm cảnh người tu hành chân nguyên cũng không nhanh chóng rút dẫn chung quanh thiên địa nguyệt khí, ngược lại là nhanh chóng tản ra, như là một trận cuốn ngược bão tuyết, từng mảnh tán bay chân nguyên hướng phía trên bầu trời phấp phới mà đi. Bầu trời đột nhiên hơi sáng, trong không khí tựa hồ có một ít so ánh nắng còn muốn sáng tỏ tia sáng tại tạo ra, rơi vào rồi trên người hắn trên khải giáp, trên người hắn áo giáp phù văn bên trong quang hoa lại là cấp tốc ảm đạm xuống. Hắn cảm thấy mình trên người bộ khôi giáp này trở nên nặng nề hơn. Bạch Nguyệt Lộ mím chặt đôi môi, nàng hít lấy một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời, trái tim không thể khống chế nhảy lên kịch liệt bắt đầu. Đây là một loại nàng đều chưa từng gặp qua đặc biệt chân nguyên thủ đoạn, hình thành cùng loại pháp trận lực lượng, tác dụng chính là áp chế chân nguyên trọng giáp phù văn pháp trận, áp chế chân nguyên trọng giáp lực lượng bản thân. Nếu như Lâm Ý là chân chính thần niệm cảnh người tu hành, đối phương dạng này đặc biệt chân nguyên thủ đoạn nhiều nhất chỉ có thể tiêu hao Lâm Ý chân nguyên. Lâm Ý tuyệt đối có thể bằng vào cường đại chân nguyên lực lượng, tận khả năng trừ khử đối phương đối với chân nguyên trọng giáp khắc chế. Nhưng mà lúc này làm nàng vô cùng khẩn trương chính là, Lâm Ý cùng nàng bản thân đều không phải chân chính thần niệm cảnh người tu hành. Nàng chân nguyên không cách nào cùng đối phương chống lại phía dưới. Nàng cùng Lâm Ý liên thủ liền không còn tồn tại. Cũng liền tại lúc này, Tạ Vô Danh đã cảm nhận được một chút dị trạng. Hắn mắt sáng rực lên. Hắn cảm giác được đối phương trên khải giáp chân nguyên lực lượng cũng không phải là hắn tưởng tượng như vậy cường hoành. Lâm Ý không có động tác, hắn cũng khẩn trương cực độ dâng lên. Dù là hắn lúc này phát lực, chỉ sợ đối phương cũng sẽ cảm giác được càng nhiều lực lượng đến từ nhục thể của hắn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,